Cưng chiều thê tử bảo bối, chương 185-1, phiên ngoại nhị ca Kim Nguyệt, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, Tiết Kim Nguyệt đi pháp hoa tự cầu phúc cho mẫu thân Lâm Thị. Tiểu cô nương vừa cập kê tinh thần rất phấn chấn, mềm mại có thể bóp ra nước. Dung mạo của Tiết Kim Nguyệt so với quý nữ ở Vọng Thành nhìn qua cũng không phải là xuất chúng, có thể do làn da của nàng ngày thường trắng nõn, đôi mắt to long lanh giống như biết nói, lúc này thở dốc leo xong bậc thanh, nói với nha hoàn Hương Nhụy ở bên cạnh. Chúng ta nhanh một chút, có lẽ Diệu Diệu đang đợi chúng ta. Hương Nhị thầm nghĩ tiểu thư xưa nay luôn hoạt bát, thân thể khỏe mạnh, nếu đổi tiểu thư bình thường được nuông chiều từ bé, đi trên đường thế nào cũng phải nghỉ một chút. Bộ dáng này của tiểu thư nhà nàng, chỉ là hơi thở gấp trong chốc lát, hai gò má ửng hồng, không biết khiến bao nhiêu người yêu thích. Hương Nhụy đồng ý, vội vàng đi theo tiểu thư của mình tới gặp Giang tiểu thư. Chỉ là nhìn qua một bên, liền thấy cách đó không xa mấy công tử trẻ tuổi bộ dáng hào hoa phong nhã đang nói chuyện, mà nàng liếc mắt liền nhận ra biểu công tử như hạc giữa bầy gà, lập tức nói với tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, đó có phải là biểu công tử? Biểu công tử trong miệng Hương Nhụy đúng là Kỳ gia công tử Kỳ Trừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chính vị hôn phu của tiểu thư nhà nàng. Tiết Kim Nguyệt nghe vậy liền nhìn lại thấy đúng là Kỳ Trừng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thấy nóng bỏng. Kỳ Trừng đang đi nói chuyện với đồng môn bạn tốt bên cạnh, nhìn thấy tiểu biểu muội tất nhiên cũng chậm rãi đi qua. Tuy nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt gã rất cao hứng, nhưng Kỳ Trừng biết tiểu cô nương thích nhất là bộ dáng bình tĩnh của gã, mỗi lần gã nói cho nàng một ít sự việc nàng không biết tiểu cô nương đều ngẩng đầu lên, đôi mắt to mỉm cười nhìn gã trên mặt tràn đầy sùng bái. Khi đó, Kỳ Trừng đều có chút nhịn không được muốn ôm tiểu biểu muội này vào trong ngực thân mật một phen. Nhưng cô nương Tiết Phủ không thể so với bên ngoài, nếu gã làm ra hành động càn rỡ thô lỗ khiến nàng sợ hãi, đến lúc đó sợ sẽ không lấy được vị tiểu biểu muội này. Kỳ gia rất coi trọng mối hôn nhân này, là thanh mai trúc mã đã nhiều năm, nhiều nhất Kỳ Trừng mới chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu biểu muội, nhưng mỗi lần nắm tay đều vội vàng thả ra, không kịp để gã thưởng thức. Nhưng càng như vậy, càng làm Kỳ Trừng nổi lên hứng thú, hôm nay tình cờ gặp trong lòng Kỳ Trừng tất nhiên có chút tính toán nhỏ nhặt. Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn gọi một tiếng Kỳ biểu ca. Sau đó Kỳ Trừng tất nhiên thuận lý thành chương đi cùng với nàng, nói hôm nay pháp hoa tự đông người, lo lắng cho nàng. Vốn Tiết Kim Nguyệt có tình cảm với gã, lần trước gã lại lén lút nói với nàng, không lâu sau đó sẽ tới cửa đề thân, trong lòng tiểu cô nương tất nhiên là bất ổn, bị trêu chọc giống như một con thỏ nhỏ. Hơn nữa lúc này Kỳ Trừng cẩn thận săn sóc Tiết Kim Nguyệt đối với vị biểu ca này lại hài lòng thêm mấy phần. Nên hôm nay Tiết Kim Nguyệt mới cùng Kỳ Trừng gặp gỡ với biểu muội Giang Diệu. Tuy Tiết Kim Nguyệt và Giang Diệu là biểu tỷ muội, nhưng lại giống như thân tỷ muội, hơn nữa việc của nàng cùng Kỳ Trừng, nàng cũng nói cho Giang Diệu biết, hôm nay ở trước mặt Giang Diệu cùng Kỳ Trừng đứng chung một chỗ, Tiết Kim Nguyệt có chút xấu hổ. Tiểu cô nương vốn đang xấu hổ, đối diện là nhị biểu ca Giang Thừa Hứa của Trấn Quốc công phủ vẻ mặt lạnh như băng bên cạnh Giang Diệu, rốt cuộc cũng không xấu hổ được. Bộ dáng, góc truyện audio.com. Này giống như học trò thấy phu tử, lập tức liền sinh ra sợ hãi, mà học trò này, chắc là vẫn học bài chưa tốt. Tiết Kim Nguyệt thầm nghĩ bản thân kém may mắn, khiến cho nàng gặp nhị biểu ca đến cùng với Diệu Diệu. Nhớ tới ba biểu ca của Trấn Quốc công phủ, Tiết Kim Nguyệt liền nghĩ. Đại biểu ca và tam biểu ca, người nào cũng tốt. Hai bị biểu ca kia, một người trầm ổn săn sóc, sẽ chiếu cố người, một người hoạt bát sáng sủa chơi với nàng rất hợp. Chỉ có nhị biểu ca này, tính tình và vẻ mặt không giống với hai biểu ca kia, là một người lạnh như băng khó đối phó. Ở trong trí nhớ của nàng, nhị biểu ca đối với muội muội Giang Diệu còn có chút sủng ái, nhưng đối với người ngoài. Chính là nói nhiều thêm một chữ cũng không chịu đấy. Ai, Tiết Kim Nguyệt âm u thở dài một hơi, liền không nhìn vị nhị biểu ca này, kéo tay Giang Diệu cùng nhau đi bái Bồ Tát. Sau đó liền đến phòng khách ở sau núi nghỉ một chút. Đến lúc Kỳ Trừng hẹn nàng đi ra ngoài, Tiết Kim Nguyệt nhịn không được mới lộ ra bộ dáng tươi cười xấu hổ. Lập tức liền sửa sang quần áo, lại để cho nha hoàn hầu hạ trang điểm một phen, liền đi qua gặp Kỳ Trừng. Kỳ Trừng hẹn nàng gặp nhau ở chỗ ngồi, nhưng rất thanh tĩnh, Tiết Kim Nguyệt không cho Hương Nhụy đi theo qua, thấy Kỳ Trừng ở phía xa, liền dặn dò Hương Nhụy. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi qua trò chuyện với Kỳ biểu ca. Ở trong trí nhớ của Tiết Kim Nguyệt, vị Kỳ biểu ca này của nàng văn ôn nho nhã, đối xử với mọi người khiêm tốn, hơn nữa đã đọc và hiểu nhiều thi thư nổi tiếng, là loại nam tử mà nàng sùng bái nhất. Hôm nay hẹn nàng, bất quá chỉ cùng nàng trò chuyện, sẽ không làm ra sự việc gì quá đáng. Đó là ý nghĩ của tiểu cô nương, gặp được nam tử mình thích chỉ nhìn nhiều hơn một chút, nói mấy câu, cũng đã cảm thấy rất lãng mạn, là sự việc rất hài lòng. Nhưng Kỳ Trừng lại không nghĩ như vậy. Thấy tiểu biểu muội ngoan ngoãn đã tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, quy củ nói mấy câu, liền có chút tâm viên ý mã, liền lập tức không nhịn được ôm thân thể mềm mại của tiểu biểu muội kéo về phía núi giả. Tiết Kim Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, Kỳ biểu ca, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã có người dễ dàng đoạt lấy nàng từ trong ngực của Kỳ Trừng, sau đó bên tai truyền đến tiếng Kỳ Trừng rên rỉ vì bị đánh. Đến khi nhìn rõ người tới, Tiết Kim Nguyệt mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua Kỳ Trừng trên mặt đất, lại nhìn một chút nam tử khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng bên cạnh, âm thanh có chút nức nở nói. Nhị biểu ca, sao huynh lại có thể đánh người? Lúc này nàng hoàn toàn quên việc Kỳ Trừng muốn cùng nàng thân cận. Trong đầu chỉ toàn là nhị biểu ca Giang Thừa Hứa đột nhiên xuất hiện đánh người. Nàng biết rõ, ba vị biểu ca của Trấn Quốc Công Phủ từ nhỏ đã đi theo dưỡng tập võ, nhị biểu ca có tư chất tốt nhất trong ba biểu ca, võ nghệ xuất chúng nhất, mà Kỳ biểu ca của nàng chỉ là một thư sinh nho nhã yêu ớt. Kỳ biểu ca sao là đối thủ của hắn? Giang Thừa Hứa thản nhiên liếc nhìn Kỳ Trừng trên mặt đất keo kiệt phun ra một chữ. Cút, Tiết Kim Nguyệt không hiểu, nhưng Kỳ Trừng sao lại không hiểu? Vừa rồi vị Giang nhị công tử hung ác đánh gã, bộ dáng kia giống như là bắt gặp gã cùng thê tử của hắn thông gian. Kỳ Trừng khó khăn đứng lên, tuy trong lòng căm tức nhưng cũng hiểu rõ gã không chọc nổi Trấn Quốc Công Phủ, lập tức thức thời khập khiễng rời đi. Tuy Tiết Kim Nguyệt sợ nhị biểu ca Giang Thừa, góc truyện audio.com, hứa này, nhưng con thỏ nóng này cũng cắn người, tình tình vốn nhẹ nhàng, nhìn biểu ca trong lòng mình mong nhớ rời đi cũng tức giận đến đỏ mắt mở miệng nói. Người không nói đạo lý, Kỳ biểu ca đều chảy máu. Giang Thừa Hứa cúi đầu nhìn thoáng qua thấy tiểu cô nương vẫn lải nhải lẩm bẩm Kỳ Trừng tính tình vốn bình tĩnh cũng muốn bị nàng cho làm phát bực. Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, Giang Thừa Hứa lập tức ôm vòng eo của nàng, trực tiếp đặt người ở trên giả sơn, cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Giang Thừa Hứa xưa nay giữ mình trong sạch tới tuổi của hắn vẫn còn chưa chạm qua nữ nhân. Lúc này trong ngực là tiểu biểu muội mềm mại nhỏ nhắn, giống như cục bột nếp thơm ngọt ngon miệng, khiến cho hắn mặc dù không thích đồ ngọt cũng nhịn không được muốn hung hăng đem nàng nuốt vào. Nàng khóc liền kệ nàng khóc, nàng không có đầu óc đi gặp gỡ với tên biểu ca đồ bỏ kia thì nên gánh chịu hậu quả như vậy. Tiết Kim Nguyệt bối rối, đến khi bị nam nhân thô bạo quấy rối một lúc mới xấu hổ phản ứng. Nhưng một cô nương da nhỏ bé xinh xắn sao có thể là đối thủ của một đại nam nhân như Giang Thừa Hứa. Hơn nữa so với nam tử bình thường hắn cũng cao lớn hơn một chút, cũng càng tuấn mỹ hơn chút, làn da trên mặt bị lông mi của nam nhân nhẹ nhàng đảo qua. Tiết Kim Nguyệt hít sâu một hơi, không có cách nào chống cự, chỉ có thể khóc náo loạn lên. Không biết sao biểu ca hư hỏng này của nàng là một người tâm địa cứng rắn, thở gấp buông nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng, thản nhiên nói. Hiện tại đã biết sợ khóc, vừa rồi tại sao không lên tiếng? Hay là muốn Kỳ biểu ca ra vẻ đạo mạo kia hôn muội ôm muội? Tiết Kim Nguyệt ra mặt mỏng, biết rõ chịu thiệt là nàng, giờ nghe nam nhân nói hợp tình đúng lý như vậy, lập tức không còn sĩ khí, dường như hắn mới là người bị oan ức. Tiết Kim Nguyệt mím môi, muốn nói Kỳ biểu ca của nàng không phải là loại người như vậy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng Kỳ Trừng muốn cùng nàng thân cận, liền không còn tự tin. Dù nàng ngốc cũng biết Kỳ Trừng sẽ làm gì với nàng. Giống như lúc nãy nhị biểu ca làm với nàng đấy, Tiết Kim Nguyệt cực kỳ xấu hổ, nhưng rất tức giận thái độ của nam nhân. Nàng biết rõ hắn vẫn luôn ghét bỏ nàng ngốc, bản thân hắn thông minh, người ngốc như nàng cách xa hắn một chút còn chưa được sao. Sao lại cố ý tới đây mắng nàng một trận, hai người đều im lặng không nói, Giang Thừa Hứa bình tĩnh trở lại, lại nhìn tiểu biểu môi trước mặt viền mắt đỏ hồng, liền cảm thấy thái độ vừa rồi của mình không tốt. Chẳng qua là, nàng quá ngốc nếu hắn không nặng lời một chút nàng làm sao mà nghe hiểu. Nàng phải gả cho Kỳ Trừng, nhưng nàng có thể nhìn kỹ một chút hay không, Kỳ Trừng kia là loại người gì? Dễ dàng tiếp nhận lời hẹn của nam tử xa lạ, không để nàng chịu chút thiệt thòi, chắc nàng sẽ không nhớ lâu. Giọng điệu của Giang Thừa Hứa bình thản hơn chút, lấy ra khăn tay từ trong lòng ngực đưa cho nàng. Lau đi, Tiết Kim Nguyệt càng nghĩ càng thấy oan ức, đang chờ Giang Thừa Hứa nói chuyện, nàng sẽ phản bác một hồi, không ngờ lại là một câu nhẹ nhàng như vậy. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, muốn mở miệng nói không cần, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, theo bản năng sợ hãi, giống như nàng dâu nhỏ hít hít cái mũi, bàn tay nhỏ run rẩy nhận khăn tay của hắn. Ngón tay của nàng còn chưa cầm được khăn, đã thấy Giang Thừa Hứa giúp nàng lau. Chắc là không chịu nổi động tác chậm chạp, góc truyện audio.com của nàng, Tiết Kim Nguyệt ngẩn người, liền thả tay xuống, mặc kệ hắn giúp mình lau nước mắt, đôi mắt to khóc đến đỏ, cũng cố ý vô tình đánh giá khuôn mặt nam nhân. Nàng và Giang Diệu quan hệ tốt, cũng cùng ba vị biểu ca của Trấn Quốc công phủ lớn lên từ nhỏ. Nghĩ lại một chút, mỗi lần nàng đến tìm Diệu Diệu, hầu như đều thấy nhị biểu ca ở bên cạnh Diệu Diệu. Nhưng nhị biểu ca không thích nói chuyện, không biết cười, cho nên nàng vốn không hay cùng hắn nói chuyện. Cho dù hắn đã từng dạy nàng làm bài tập, nhưng hắn quá hung dữ, lại ghét bỏ nàng ngốc, nàng liền không tìm Diệu Diệu để cùng làm bài tập nữa. Hắn sao lại hôn nàng? Tiết Kim Nguyệt nghĩ mãi mà không hiểu, đối với việc Giang Thừa Hứa giúp nàng lau nước mắt lúc lau mũi, cái khăn tay màu xanh ngọc sạch sẽ kia liền gắn trên mũi của nàng. Lúc này vị nhị biểu ca ít nói này lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói: xì mũi đi. Nàng đang đếm số lời hắn nói, khó khăn nhìn vào ánh mắt của hắn, vốn đã cảm thấy nóng mặt, đến khi nghe rõ lời hắn nói, cái cổ trắng mua mảnh mai cũng không khống chế được mà đỏ ửng. Ai muốn xì mũi ở trước mặt hắn? Cách Chương.